Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ta chỉ là muốn đập một bộ hữu tình hoài điện ảnh. Hàn Ca cười nói, về phần hài kịch mảnh, có lẽ về sau còn có thể đập a, nhưng không phải là hiện tại. Đới Vĩnh nghe vậy, lập tức không nói cái gì. Đầu tư điện ảnh là vì kiếm tiền, không phải là lấy tiền cho ngươi chơi ôm ấp tình cảm. Hàn Ca cũng biết nói như vậy hẳn có thể ngăn chặn miệng hắn. Năm đó Phùng Đạo vẫn muốn đập 1942. Đây coi như là hắn nhập đạo đến nay, ôm ấp tình cảm, điện ảnh. Bất quá lúc mới bắt đầu sau hắn chỉ là tiểu đạo diễn. Lúc ấy không ai cho hắn đầu tư. Về sau hắn thành danh đạo, rốt cục tới công ty cho hắn đầu tư. Đây đã là 19 năm sau. Hắn vì thỏa mãn chính mình nguyện vọng đập bộ phim này đều 19 năm. Kết quả, 1942, chiếu phim danh tiếng tuy coi như có thể. Thế nhưng bồi thường thảm. Không chỉ phòng bán vé bồi thường, đầu tư phương công ty cổ phiếu cũng đi theo cuồng ngã. Sau đó Phùng Đạo vì cho đầu tư phương thiệt thòi tiền bổ sung, lập tức đập một bộ tư nhân đính chế. Bộ phim này chuẩn bị thời gian vô cùng ngắn, kịch bản đều không có hảo hảo đánh bóng liền chụp ảnh. Hắn liền là hướng về phía tiền đi, chỉ là từ trong phim hơn 20 cái cắm vào quảng cáo liền có thể nhìn ra. Cuối cùng bộ phim này danh tiếng rất kém cỏi. Thế nhưng là nó phòng bán vé phá 700 triệu, Phùng Đạo cùng công ty tất cả đều vui vẻ, cho nên đầu tư phương không thích ngươi chơi ôm ấp tình cảm. Bọn họ nếu tiền, nghe được Hàn Ca nói như vậy, Đời Vĩnh liền cùng với hắn làm cái kết thúc công việc lời khách sáo. Hai người liền tách ra, sau lưng Đời Vĩnh nhìn qua Hàn Ca bản doanh, mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Âm thầm nhắc tới một tiếng, cái này Ninh Hàm Vi, gần nhất cùng gia hỏa này đi cũng quá gần một chút. Thậm chí ngay cả tiệc ăn mừng đều chạy qua. Hàn Ca trở lại Trầm Bích Nguyệt mấy người bên cạnh, nhịn không được nhiều nhìn qua Ninh Hàm Vi nhất nhãn. Suy nghĩ một chút, Hàn Ca cũng không cùng nàng nói ở chỗ này cùng Đới Vĩnh, vô tình gặp được, sự tình. Tuy Hàn Ca cảm thấy Đới Vĩnh xuất hiện ở nơi này khả năng cùng nàng có phần quan hệ. Bằng không thì cũng đúng là quá khéo. Rất nhiều nhìn như trùng hợp sự tình. Có lẽ chỉ là bởi vì dụng tâm kín đáo. Hàn Ca, lúc nào chuẩn bị chụp được một bộ phim? Ninh Hàm Vi cười nói. Ta rất chờ mong ngươi tác phẩm. Nhanh, Hàn Ca cười nói. Ninh Hàm Vi gật gật đầu. Bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, cười nói thực, ngươi hiện ở trên trong tay có hay không dư thừa kịch bản phim? Như thế nào, ngươi nghĩ đập sao? Hàn Ca cười hỏi, ta đập cái gì nha? Là công ty của chúng ta lão bản để ta có cơ hội hỏi ngươi một chút. Hắn ngược lại là nghĩ hợp tác với ngươi. Ninh Hàm Vi cười giải thích nói, Hàn Ca nghe vậy. Không khỏi nghĩ đến rồi mới Đới Vĩnh. Hai người đều một chỗ nói vấn đề này. Có cái hảo kịch bản chúng ta chuẩn bị chính mình đập. Mặt khác kém một chút kịch bản chắc chắn sẽ không cho các ngươi. Ta cũng cầm không ra tay. Hàn Ca cười nói. Không quan hệ. Ta cũng chính là hỏi ngươi một chút. Ninh Hàm Vi biểu tình rất thản nhiên. Có ngươi trả lời. Trong nội tâm của ta cũng an tâm một ít. Ít nhất về sau cho bọn hắn đáp lời thời điểm không có lừa gạt bọn họ. Ngươi không cần cho bọn hắn đáp lời, bọn họ đã biết. Hàn Ca cười nói, ai, các ngươi mang tổng thanh tra. Vừa mới ta trong hành lang gặp được hắn. Trùng hợp như vậy nha. Ninh Hàm Vi có chút ngoài ý muốn. Hàn Ca nhìn qua nhãn Ninh Hàm Vi. Phát hiện qua nét mặt của nàng bên trong nhìn không ra cái gì. Xác thực ngay thẳng vừa vặn, ta vừa ra toilet liền đánh lên hắn. Hàn Ca cười nói, Ninh Hàm Vi giật mình một chút, cau lại hạ đôi mi thanh tú, nhỏ giọng cô một tiếng. Không thể nào, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Qua nét mặt của nàng đến xem, hoặc là nàng hành động hào, hoặc là đời vĩnh trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Xác thực không phải là nàng mang tới. Bất quá coi như là đời vĩnh là nàng mang tới nơi này cùng mình, trùng hợp, gặp được. Hàn ca cũng sẽ không nói cái gì. Không tính là chuyện gì. Nhiều lắm thì cảm thấy nội tâm có một chút điểm khác nữa. Về sau Hàn ca liền không tiếp tục cái đề tài này. Tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, Hàn ca đợi đại đa số người đều đi rồi mới cuối cùng rời đi. Đi đến tửu điếm bên ngoài, Ninh Hàm Vi nhìn qua đi ở phía trước Hàn ca, hơi nhíu tháng sau lông mày, cho thống khoái bước theo sau. Hàn ca, ta như thế nào cực cảm thấy ngươi đối với ta thái độ có một chút không đúng chút đấy. Hàn ca sững sờ một chút, chính mình chỉ là bởi vì rồi mới đời vĩnh sự tình có một chút không được tự nhiên mà thôi. Nàng liền cảm giác được sao? Chẳng lẽ đây là nữ nhân giác quan thứ sáu? Ta nghĩ ta đã oán ngươi tại sao lại đột nhiên như vậy? Ninh Hàm Vi hơi cười một tiếng. Bất quá ta cùng với ngươi giải thích một chút. Ta thật không biết đời vĩnh đêm nay sẽ đi qua. Càng không có cầm ta tới đây quán rượu tìm ngươi sự tình nói cho hắn biết. Tuy công ty xác thực một mực để ta ước ngươi cùng bọn họ bàn bạc gặp mặt, nhưng ta đều tận lực chối từ. Cuối cùng chỉ là đáp ứng bọn họ hỏi ngươi một chút có hay không hợp tác mục đích. Liền là vừa vặn vấn đề kia. Vì cái gì không có đồng ý bọn họ yêu cầu đâu này? Hàn ca cười nói. Bởi vì ta cá nhân liền không thích tư nhân bằng hữu ước ta đi ra ngoài là vì kéo một ít cao tầng. Tới nói công sự, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đi. Ninh Hàm Vi cười nói, cho nên ta cũng không thích như vậy đối với bằng hữu. Vậy hắn hôm nay qua đúng là trùng hợp? Cũng không nhất định, Ninh Hàm Vi suy nghĩ một chút nói, hắn tuy không biết ta tới nơi này, nhưng ta người đại diện biết. Rất có thể là người đại diện lặng lẽ nói cho hắn biết. Ngươi người đại diện còn không cùng ngươi một lòng sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Hàm Vi cũng không trả lời thẳng, cười hỏi lại một tiếng. Ta chỗ nào biết đó? Hàn ca cười lắc đầu. Ninh Hàm Vi sâu thở sâu, trầm ngâm một chút mới nói, hơn nữa ngươi thấy được đới vĩnh, vô ý thức ý niệm trong đầu liền hoài nghi là ta mang đến. Không biết bọn họ là không phải là cũng nghĩ như vậy. Sau đó cố ý làm như vậy. Vì cái gì nói như vậy? Đoán mà thôi. Ninh Hàm Vi cười cười. Kỳ thật là bởi vì người đại diện không chỉ một lần nói nàng cùng Hàn ca đi thân cận quá, nhắc nhở nàng muốn chú ý một chút. Người đại diện nói như vậy, khả năng cũng là công ty cao tầng bày mưu đặt kế. Bọn họ rất rõ ràng là không hy vọng mình và Hàn ca quan hệ quá tốt. Nếu như dùng loại phương thức này ly gián một chút hai người quan hệ, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là bọn hắn hẳn là không rõ lắm. Kỳ thật Hàn ca tin tưởng mình. Không đúng. Ninh Hàm Vi chuyện vặt giật mình một chút. Hàn ca thực rất tín nhiệm chính mình sao? Nàng phát hiện mình cũng không dám khẳng định, càng là cái gọi là tầng trên xã hội, vòng tròn, lại càng khó giao cho đơn thuần chi tâm bằng hữu. Chúng ta chỉ nói bằng hữu, không nói chuyện đừng. Hàn ca cười nói, thời gian rất muộn, người cũng về sớm một chút a. Ninh Hàm Vi lấy lại tinh thần, cười mỉm nói, vậy ta lần sau nếu như ước người xuất ra chơi, ngươi cũng đừng cự tuyệt ta, nếu như ta có thời gian, nhất định sẽ, bye bye. Ninh Hàm Vi cười phất phất bàn tay nhỏ bé, mà tại Hàn ca đưa mắt nhìn lần tới trong xe, ngồi ở trên ghế lái. Ninh Hàm Vi suy nghĩ một lát, đón lấy đào di động, cho người đại diện dây cót tin tức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.